Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 341, Thu Nhi. Lần này ngươi thật bày ra đại sự. 48/75. Xế chiều hôm đó, giải trí tin tức thời gian, tất cả đại truyền hình lớn, tin tức truyền thông nhau nhau đại thiên phúc báo cáo liên quan tới lần này đối với Diệp Thu phỏng vấn. Trong lúc nhất thời, dân chúng phát hiện, mặc kệ ngươi mở ra nhà nào đài truyền hình, dù sao là có thể nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh. Đây là tình huống gì? Làm sao bây giờ tất cả đại truyền hình lớn đều ở đây đưa tin Diệp Thu sự tình a? Đây là muốn lừa tiết tấu sao? Này, Diệp Thu đã sớm cái kia phát hỏa, chỉ bất quá trước đó luôn luôn bị một ít người cho chèn ép. Hiện tại cuối cùng ép không được á. Đến cùng người nào vô sỉ như vậy, lại muốn chèn ép Diệp Thu? Người cảm thấy làng giải trí cái nào quần thể vô sỉ nhất đâu? Đương nhiên là làm lão bản. Đúng, chính là bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo càng ngày càng nhiều dân chúng chú ý đến đối với Diệp Thu phỏng vấn liên quan tới hắn khởi tố 48 ra mạng lưới truyền thông sự tình cũng bị càng ngày càng nhiều người chỗ biết rõ. Trong lúc nhất thời, nhằm vào cái kia 48 ra mạng lưới truyền thông tiếng mắng một mảnh. Nhiều người tức giận phía dưới, những cái kia mạng lưới truyền thông cuối cùng không gánh nổi, nhào nhào cầm liên quan tới Diệp Thu phụ diện đưa tin lui xuống. Chỉ là hiện tại mới thu tay lại, sớm đã gắn liền với thời gian đã chậm. Đối với trước mắt bây giờ cục diện như vậy, tất cả đại giải trí công ty thì là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn liên thủ uy áp làng giải trí mấy chục năm, giống lần này khiến cho bọn hắn chật vật như thế mà bị động vẫn là lần đầu. Cái này Diệp Thu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả nhìn như vậy giống như tử cục diện đều có thể bị hắn đánh vỡ. Gia hỏa này chỗ nào chỉ là cái gì giới âm nhạc yêu nghiệt? Căn bản chính là 24K đơn thuần yêu nghiệt a. Trước tiên mặc kệ những này giải trí công ty là như thế nào đến, vừa kinh vừa sợ, đang tiếp thụ xong ký giả phỏng vấn về sau, Diệp Thu liền đón xe, mang theo Tiểu Mộng Mộng trực tiếp quay trở về trong nhà. Một chút ký giả cùng nghe hỏi chạy tới paparazzi càng là lên đường theo dõi Diệp Thu, muốn làm điểm tin tức khác. Kết quả đi theo Diệp Thu đi vào Nhị Hoàn Nội một chỗ biệt thự mắc tiền bên ngoài tiểu khu, thẳng đến bị mấy vị gác cổng ngăn lại, bọn hắn mới ý thức tới, Diệp Thu vậy mà đã đem đến tại đây. Được rồi, mặc dù không có phát hiện ngoài ra có giá trị đồ vật, nhưng là biết rồi Diệp Thu bây giờ chỗ ở, không phải là không một lần thu hoạch đây. Thế là, rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu tại Nhị Hoàn bên trong một tòa biệt thự mắc tiền nội mua phòng tin tức liền tại tất cả tạp chí lớn trên tạp chí truyền ra, đưa tới một trận nhiệt nghị. Bất quá đối với này, mọi người cũng không có cái gì tốt chỉ trích. Dù sao người ta bằng bản sự kiếm tiền, ở muốn một điểm, sinh hoạt tốt một chút cũng không thể quở trách nhiều. Đương nhiên, dù sao là có như vậy một tiểu nhóm người muốn nhảy ra chửi rủa Diệp Thu làm giàu bất nhân. Có nhiều như vậy tiền không đi quyên cho những cái kia cần giúp đỡ người, còn có người mắng hắn bạch nhãn lang. Tuy nhiên rất nhanh cái này một tiểu nhóm người liền bị bao phủ ở đám dân mạng đại dương mênh mông nộ hải bên trong. Người mẹ nó mắt mù à, nói Diệp Thu làm giàu bất nhân. Hắn góp 4.000 vạn đi làm từ thiện, người mẹ nó góp bao nhiêu? Một câu nói trực tiếp liền đem đám người này cho đánh câm. Xuống xe, Diệp Thu đưa mắt nhìn taxi rời đi, trong đôi mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ ánh mắt, giống như chính mình là thời điểm muốn mua chiếc xe. Dù sao về sau chính mình đi ra ngoài cơ hội càng ngày sẽ càng nhiều. Với lại Tiểu Mộng Mộng còn nhỏ, vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn là năng lượng ngồi an toàn ghế dựa. Cứ như vậy, mua xe là nhất định. Chờ tháng này nhuận bút tới sổ, đi mua ngay chiếc xe đi. Rất nhanh, Diệp Thu liền có quyết định. Chờ đến Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng về đến trong nhà, phát hiện Đường Ánh Tuyết còn chưa có trở lại, gọi điện thoại hỏi một chút, mới biết được đối phương đang làm xong thủ tục từ trước về sau. Vậy mà trở về mình phòng cho thuê. Dựa theo Diệp Thu ý nghĩ, mình bây giờ mua lớn như vậy một căn nhà, với lại lại cùng Đường Ánh Tuyết xác lập quan hệ, như vậy đối phương nên cùng chính mình trụ cùng nhau này mới phải. Nhưng là, tại Đường Ánh Tuyết đến xem, hai người tuy nhiên đã xác lập quan hệ, nhưng là một không có gặp gia trưởng, hai không có chính thức đính hôn các loại, ngẫu nhiên tại biệt thự bên kia ở mấy lần vẫn còn không quan hệ. Nhưng nếu là để cho nàng cứ như vậy rời đi qua ở, nàng nhưng có chút không tình nguyện. Làm Diệp Thu nghe xong Đường Ánh Tuyết tương phản, Diệp Thu lúc này mới ý thức được, tuy nhiên thân ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nhưng là Đường Ánh Tuyết tại trên bản chất vẫn là cái kia có được cực mạnh ý thức tự chủ đô thị nữ. Tính, nàng có chủ kiến của mình cùng ý chí, có cuộc sống của mình chủ trương, cũng không biết bởi vì bạn trai bất thình lình phất nhanh mà cảm thấy nên hưởng thụ bạn trai hết. Thầy, bởi vậy, đối mặt Đường Ánh Tuyết cự tuyệt, Diệp Thu chẳng những không có nửa điểm mất hứng ý nghĩ. Đối Đường Ánh Tuyết yêu thương ngược lại sâu hơn một chút. Theo trên bản chất nói, Đường Ánh Tuyết giống như Lý Hiếu Ni, đều có tự do linh hồn cùng rộng lớn hoài bão thời đại mới nữ tính. Lý Hiếu Ni mộng tưởng là muốn để cho thế giới nghe được đến từ Hán ngữ giới âm nhạc âm thanh, mà Đường Ánh Tuyết mộng tưởng thì là để cho thế giới nhìn thấy đến từ đế quốc văn đàn cố sự. Đường mặc dù khác biệt, nhưng mục đích đều là giống nhau. Hai người này tuy là nữ nhân, lại có được hoàn toàn không thua đàn ông khát vọng và khí khái, mà có thể đồng thời có được hai nữ nhân này chính mình. Sao mà hạnh tai, tất nhiên Đường Ánh Tuyết quyết định không tới, Diệp Thu cũng không có miễn cưỡng, tại dặn dò đối phương không nên suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận về sau, Diệp Thu liền cúp điện thoại, mắt thấy thời gian muốn tới gần giờ cơm, Diệp Thu tiện tay chuẩn bị bữa ăn tối, cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện phòng này đại cũng có phòng ốc rộng chỗ xấu. Nguyên bản theo phòng khách đến nhà bếp chỉ cần đi mấy bước đường liền tốt. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn đi qua nấu cơm, muốn đi chừng 20 thước, mệt mỏi a. Đương nhiên, nếu để cho người khác biết Diệp Thu ý nghĩ này, nhất định sẽ mắng hắn. Cái này mẹ nó nhất định chính là trần truồng mà trắng trợn khoe của. Nhất định chính là hào vô nhân tính. Ngay tại Diệp Thu vùi đầu nấu cơm thời điểm, bên ngoài biệt thự, mật mã khóa mở ra âm thanh vang lên. Theo cửa mở, Tào Tam Thuận ba người theo bên ngoài chạy vào, vừa nhìn thấy ngồi ở phòng khách xem tivi Tiểu Mộng Mộng, Tào Tam Thuận liền kêu la mở: "Thu Nhi a, ngươi ở chỗ nào a? Mau ra đây, thế nào?" Nghe được Tào Tam Thuận một trận này chu lên, Diệp Thu cầm cái nồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đi ra. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn. Tào Tam Thuận thở phì phò, nâng chung trà lên mấy lên ấm trà hướng về đổ vô miệng hai hớp to. Sau đó thở hồng hộc nói ra: "Thu Nhi a, lần này ngươi thật bày ra đại sự. Chính ngươi xem đi." Vừa nói, Tào Tam Thuận vừa đem chộp vào trên tay điện thoại di động nhét vào Diệp Thu trong tay. "Cái đại sự gì a?" Diệp Thu nghi ngờ cúi đầu tinh tế vừa nhìn, a, nhất thời một mặt rực rỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.